Sát thần, chương 1121, vì cái gì mỗi lần đều là ta? Góc truyện audio.com, không được, không được, không được, ra ngoài dự đoán, bọn người Tắc Tây Lị Á, Mạc Bao, Võ Phong vừa nghe nói hắn chuẩn bị lấy thân vào nguy hiểm, thế mà toàn bộ sắc biến, đến ngăn cản. Thạch Nham cao mày, mọi người bỗng nhiên ý thức được không ổn, không khôi đều nhìn về phía Thương Ảnh Nguyệt hy vọng nàng đến giải thích chuyện này. Ở trong ánh mắt chờ mong của mọi người, Thương Ảnh Nguyệt bất đắc dĩ, thanh âm băng lạnh nhất quán, nói. Người nếu ra cái gì ngoài ý muốn, chúng ta sẽ như là không có mắt căn bản khó ở trong đầm lầy tồn tại tiếp. Bởi vậy, ai cũng có thể lưu lại vào nguy hiểm, riêng mình ngươi không thể, chúng ta tuyệt không cho phép ngươi ra ngoài ý muốn. Mọi người đồng thời gật đầu, đều nói khuyên can. Kế hoạch của Tắc Tây Lị Á rất không tệ, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, một khi chúng ta rời khỏi, đối phương rất có thể sẽ từ nơi này trải qua. Thạch Nham tính toán một chút, nói. Mễ Á cách chúng ta gần nhất, chúng ta chỉ cần thoáng biến ảo phương hướng, nàng sẽ dẫn người trùng kích tới, sẽ đi ngang qua nơi này. Hắn nhìn về phía mọi người, sắc mặt lạnh lùng. Mọi sự luôn có ngoài ý muốn, nếu Mễ Á không từ nơi này đi thì sao? Nếu nàng không qua nơi này, bố trí tầng tầng cấm chế chẳng lẽ không phải uổng phí tâm tư? Nếu chúng ta lần đầu tiên tính kế không thể làm bị thương nặng đối phương, về sau chúng ta càng thêm sẽ đi lại khó khăn. Vung tay lên, hắn dứt khoát gọn gàng nói. Ta lưu lại, một khi phát hiện tình huống không đúng ta có thể nhanh chóng lấy độn pháp thoát đi. Trừ ta, các ngươi ai có thể làm được? Không ai trả lời, cứ quyết định như vậy, ta không muốn tiếp tục thương thảo, trừ phi các ngươi đề cử ra một người, bảo hắn thành thật ở chỗ này nhận lấy cái chết thay thì được ta. Thạch Nham lạnh nhạt nói, ánh mắt mọi người không có ý tốt, bỗng nhiên không tự chủ được ngắm hướng xa Triệu. Hào quang âm lãnh ác độc trong mắt Mạc Bao, Võ Phong quả thực có thể làm cho người ta không rét mà run. Nếu, đem xa Triệu đánh chết ngất giam cầm ở chỗ này, các ngươi nói có thể tốt hơn nhiều hay không? Thanh âm Võ Phong âm u nói. Mạc Bao, Võ Phong, Tắc Tây Lị Á nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy cái đề nghị này tựa như không tệ, cho rằng việc này rõ ràng có thể làm. Cả người xa Triệu bỗng nhiên băng hàn, theo bản năng lui về phía sau, cuồng loạn hét dầm lên. Công, vì sao mỗi lần đều nghĩ đến ta? Lão tử trêu chọc các ngươi ai rồi? Hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, oán hận nhìn về phía Thạch Nham, lửa giận tận trời nói. Ta biết các ngươi đều muốn lấy lòng hắn. Hắn đối với chúng ta hữu dụng, vì hắn hài lòng cùng an toàn, các ngươi đều muốn hy sinh ta. Được, lão tử không chơi với các ngươi nữa, ta đi còn không được sao? Xa Triệu mặt lạnh lùng, đối với đám người Mạc Bao quả thực tuyệt vọng. Hiện tại hận ý của hắn đối với Mạc Bao, Võ Phong hai thằng cha âm hiểm này, so sánh với Thạch Nham chỉ có hơn chớ không kém. Được rồi, Thạch Nham lạnh lẽo quát chói tai, thanh âm băng lạnh nói. Ta quả thực nhìn xa Triệu không vừa mắt cũng muốn đánh chết hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không phải bây giờ. Chúng ta lúc này đều ở hiểm cảnh gian nan thật lớn, thực lực ba phương kẻ địch bất cứ một mũi nào cũng mạnh hơn chúng ta. Nếu lúc này các ngươi còn thời khắc nghĩ hy sinh người khác tiêu giảm lực lượng của mình, ta nghĩ ta không cần thiết cùng các ngươi kề vai chiến đấu, bởi vì cùng các ngươi cùng nhau cũng không có khả năng từ trong đối. Góc truyện audio.com, phương đuổi giết dãy thoát. Lời vừa nói ra, rất nhiều người sắc mặt ngượng ngùng, từng người đều không trả lời. Đều là các ngươi, ra cái chủ ý tồi tệ gì? Tiêu Sơn căm tức nhìn đám người Mạc Bao, Võ Phong. Hắn cũng có thể lấy đại cục làm trọng, các ngươi chẳng lẽ đều không thể? Nếu các ngươi thật nghĩ như vậy, huynh đệ chúng ta cũng thoát ly đoàn đội. Các ngươi nếu có thể hy sinh xa Triệu, lần sau có lẽ sẽ hy sinh huynh đệ chúng ta, mọi người nói đúng không? Mấy người còn lại cũng đều gật đầu, sắc mặt kiên quyết, rất có tư thế môi người đi một ngả. Ta nói ta lưu lại. Tại lúc này, Thạch Nham lạnh nhạt ngồi hướng bàn thạch màu xám nâu bên hồ, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn trời, đem phó hồn lặng lẽ thả ra, nói. Bọn Mễ Á sẽ ở một ngày sau tới đây, ta nghĩ các ngươi là lúc hào hào chuẩn bị một chút. Ta sẽ cẩn thận đề phòng, một khi thần thức của người nọ tới, các ngươi lập tức thu tay lại, không thể bị hắn nhìn ra manh mối gì. Xa Triệu rời xa mọi người tùy thời chuẩn bị chạy trốn, lúc này lại chần chờ, ở một bên do dự. Thoát ly mọi người, hắn một khi lạc đàn, cùng bất cứ một phương nào chạm mặt đều sẽ bị nháy mắt đánh chết, tuyệt không may mắn có thể thoát khỏi. Xa Triệu rất rõ ràng một điểm này, cho nên trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không hắn thực không muốn rời khỏi. Chúng ta biết sai rồi, Xa Triệu ngươi đừng đi, về sau sẽ không như vậy nữa. Mạc Bao trầm ngâm một chút, xa xa hướng tới xa Triệu khom người, thành khẩn nhấc tay nói. Ta lấy danh tổ tiên cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không cố ý nhằm vào ngươi, tuyệt đối sẽ không. Tắc Tây Lỵ Á, Võ Phong cũng vội vàng gật đầu, bọn họ cũng hiểu một chút Xa Triệu rời khỏi, lòng những người này liền tan, rất khó tiếp tục đồng tâm hiệp lực. Thực lực bọn họ vốn là yếu nhất, nếu tiêu giảm tiếp như vậy, đối đãi ba phương kia thực ngay cả một tia cơ hội cũng không có, cho nên không thể không chủ động hạ thấp tư thái, thỉnh cầu Xa Triệu đừng rời đi. Ta liền cho các ngươi một lần cơ hội nữa. Xa Triệu hừ lạnh một tiếng, cứng cổ lại lần nữa đi tới, âm thầm cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn cau mày, sững sờ nhìn về phía Thạch Nham lạnh nhạt nhìn bầu trời, ánh mắt tỏ ra có chút cổ quái hẳn lên. Mọi người đem việc làm nhanh, Mạc Bao ồn ào một tiếng. Thừa dịp người nọ chưa tiếp tục quan sát bên này, chúng ta cần hành động tốc độ, mau một chút bố trí thỏa đáng. Hắn dẫn đầu đi hướng một mảng đất trống phía trước, dương giọng quát to. Đều thoáng nhường một chút, liệt cương lôi ta sẽ đem lặn vào lòng đất. Ta sẽ bày ra cấm chế, một khi mặt đất truyền đến chấn động sẽ gây ra dẫn động, các ngươi đừng cách ta quá gần. Còn người âm lãnh băng hàn của Mạc Bao hiện lên một đạo hào quang lạnh lẽo ác độc, ở dưới ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, thân thể của hắn từng chút nhập vào lòng đất. Mặt đất đối với hắn không có bất cứ trở ngại gì, hắn có thể muốn gì được nấy ở lòng đất tới lui, thoải mái như con cá vào nước. Thạch Nham nheo mắt âm thầm để ý một chút, phát hiện Mạc Bao ở thời gian ngắn ngủn vậy mà xâm nhập lòng đất ngàn mét, ở lòng đất đang thành thạo bố trí cái gì. Ta ở trên cây bên cạnh hồ nước ký kết âm lôi điện mâu, mọi người không nên đụng vào cành lá, miễn cho đem cấm chế của ta ảnh hưởng. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Thương Ảnh Nguyệt vang lên, nàng như một tia chớp gấp khúc, ở trong cây cối quanh thân tới lui. Góc truyện audio.com, cánh tay trắng noãn bay múa kết thành rất nhiều ấn ký kỳ diệu, nhất nhất được khảm ở cành lá, còn có bí bảo đặc thù treo lên. Ta đi đáy hồ dạo chút, Tắc Tây Lỵ Á cười quyến rũ, như một mỹ nhân ngư uyển chuyển cắm đầu hướng trong hồ trong suốt vậy mà không tung tóe một giọt bọt sóng, nhẹ nhàng hướng đáy hồ lặn vào. Người còn lại cũng đều hành động hẳn lên, đều tự thi triển tinh diệu, đem cấm chế trận pháp hung tuyệt, rất nhiều bí bảo áp độc bọn họ quen thuộc đều phóng ra, lấy một khối này làm trung tâm, hướng tới cách đó không xa lan tràn, làm một khối này kiên trì thành một tràng cấm chế khủng bố. Sẽ hiện ra năng lượng dao động, tốt nhất đừng làm loạn, để tránh bị người phát hiện, làm cho mọi người vất vả đều uổng phí. Lúc Thương Ảnh Nguyệt bố trí cấm chế còn có rảnh rỗi nhắc nhở. Biết rồi, chúng ta có tính toán trong lòng. Text được lấy tải, yên tâm đi, loại chuyện bẫy người này ta am hiểu nhất, khẳng định sẽ làm mấy á tiện nhân kia chấn động. Rất nhiều nhân vật cường hãn đến từ các đại tinh vực đều cắn răng tỏ thái độ, cầm thủ đoạn tàn nhẫn ẩn giấu trong ta ị làm ra, đem một khối này bố trí quả thực từng bước đều là hung hiểm, làm cho hồn phách người ta bay ra, ngay cả Thạch Nham ở một bên xem cũng là âm thầm tâm cảnh. Thí dụ như Võ Phong, Võ Bách huynh đệ, lấy ra rất nhiều quả cầu màu bạc, quả cầu một khi va chạm sẽ tung tóe ra vô số hàn mang. Hàn mang có thể trực tiếp lọt vào linh hồn tế đàn, làm cho thức hải người ta bị đâm vỡ nát, làm cho linh hồn trực tiếp hỏng mất. Xa Triệu xuất thân cổ thần giáo thì là ở trong bùn dính thả rất nhiều yêu trùng, độc vật. Những giống này ngay cả thần thức của Thạch Nham cũng khó lấy phát giác được sinh mệnh dao động, mắt thường khó thấy, lại ẩn chứa kịch độc có thể hồn vào trong thiên địa năng lượng chung quanh, một khi hấp thu liền sẽ chui vào mạch máu gân mạch cả người, làm cho người ta trong bất chi bất giác thần thể suy nhược, lực lượng như thế nào cũng ngưng luyện không nổi. Độc trùng cảm giác so với sợi tóc còn nhỏ hơn mấy chục lần, ở trong vũng bùn cách đó không xa lặn xuống. Thạch Nham âm thầm tính toán một chút số lượng, phát hiện thế mà nhiều tới mấy vạn. Hắn nhịn không được có chút da đầu run hẳn lên. Hắn bỗng nhiên may mắn hắn có thối độc Hàn Châu nơi tay, bằng không một lần trước cùng Xa Triệu giao chiến, hắn chẳng những không thể tổn thương đến Xa Triệu, nói không chừng còn có thể bị Xa Triệu độc thành trọng thương, thậm chí bị Xa Triệu đánh chết. Người này quả thực thần lực không đủ hùng hậu tinh luyện, nhưng hắn nắm giữ rất nhiều thủ đoạn ác độc quả thực làm cho người ta khó lòng phòng bị. Thạch Nham bỗng nhiên cảm thấy nếu vừa rồi Mạc Bao, Võ Phong thật muốn hạ sát thủ đối với Xa Triệu, không chừng cũng bị hắn làm chết vài người. Ở lúc hắn âm thầm động dung, Xa Triệu bỗng nhiên ngẩng đầu, xa xa nhìn hắn một cái, vẻ mặt tỏ ra có chút cổ quái, đột nhiên cúi đầu thanh âm cứng ngắc nói. Trước ngươi nói khuyên can ta. Sẽ nhớ kỹ, về sau sẽ tìm cơ hội trả lại ngươi, nhưng thù giữa chúng ta. Vân là đã kết không đơn giản hóa giải như vậy. Thạch Nham ngạc nhiên, sừng sôi một chút mới cười nhạt một cái, gật gật đầu cũng không nói thêm cái gì. Dầm, trung tâm hồ nước phía sau truyền đến tiếng dòng nước chảy xiết, một cái bóng người uyển chuyển gợi cảm như rắn, như con cá bơi lội, dần dần hiện ra. Một mái tóc rãi, góc truyện audio.com. Ướt sũng khoác ở vai, Tắc Tây Lỵ Á áo da váy da dáng người nóng bỏng chiêu người, chân đẹp ở trong hồ lay động, nửa người trên hiện ra, xa xa nhìn về phía Thạch Nham, bỗng nhiên nói. ta ở đáy hồ bày ra một cái đồ chơi rất thú vị, nhưng cần bản thân ta chủ đạo điều khiển. Nếu ta lưu lại, uy lực đáy hồ sẽ hiện ra 10 thành, có thể cho đối phương bị thương nặng. Vậy, người ở thời điểm mấu chốt có thể mang nhiều một người hay không? Đem ta cùng nhau độn ra. Ta dám cam đoan trận trượng đáy hồ có thể ít nhất đánh chết 2 người vừa đến, hơn nữa là nháy mắt. Trong mắt Thạch Nham chợt xẹt qua một đạo dị quang. Hắn nhìn thật sâu về phía Tắc Tây Lỵ Á tràn đầy lòng tin, trầm ngâm một chút gật đầu nói. Có thể mang theo ngươi, nhưng ngươi phải thời khắc ở bên người ta, quyết không thể tách ra một chút. Ngươi có thể làm được? Đương nhiên có thể, Tắc Tây Lỵ Á bỗng nhiên nở nụ cười, quyến rũ vui vẻ nói. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không thêm phiền toái cho ngươi, ta cam đoan sẽ rất nghe lời, rất nghe lời. Ừm, ta sẽ dính sát vào ngươi. Thạch Nham khẽ chau mày, lại lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu tiếp tục nhìn phía trên, đem tâm thần đặt ở trong phòng ngừa hắc cách tham dò. Tắc Tây Lỵ Á hé miệng cười, chân đẹp lay động, lại thướt tha nhiều vẻ chậm rãi lặn vào đáy hồ. Cách chương.